Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 183, ta tin tưởng hắn. Ta căn bản cũng không yêu thích hắn. Cổ Huân Nhi nói như đinh chém sát, cho nên ta tiếp cận Tiêu Viêm chỉ là bởi vì hắn là tộc trưởng con trai. Ta làm tất cả những thứ này cũng là vì hoàn thành phụ thân giao cho ta nhiệm vụ. Ngươi không thích Tiêu Viêm, có thể ngươi yêu thích ta sao? Lôi Động hỏi, ta đương nhiên yêu thích ngươi. Cổ Huân Nhi nhìn Lôi Động một mặt hoài nghi dáng dấp. Cơ hồ là không chút do dự hồi đáp. Được, nếu ngươi không thích Tiêu Viêm, sở dĩ tiếp cận hắn là bởi vì hắn là Tiêu tộc tộc trưởng con trai. Hết thảy đều là vì hoàn thành cổ nguyên tộc trưởng giao cho ngươi nhiệm vụ. Vậy ngươi cùng Hỏa Huyền trong lúc đó, vì sao lại có thâm cừu đại hận? Lôi Động đột nhiên hỏi. Cổ giới bên trong thịnh truyền ngươi yêu thích Tiêu tộc chất thải Tiêu Viêm, mà Hỏa Huyền giết hắn, vì lẽ đó ngươi cùng hắn không đội trời chung. Ngươi đã không thích hắn, vậy ngươi cùng Hỏa Huyền trong lúc đó thâm cừu đại hận đến cùng đến từ đâu? Đến cùng đến từ đâu thâm cừu đại hận? Nghe vậy, Cổ Huân Nhi trong lòng kinh hãi, nhưng ở bề ngoài nhưng biểu hiện cực kỳ bình thản. Đối mặt Lôi Động chất vấn, Cổ Huân Nhi nhanh trí nói, là bởi vì hắn đoạt đi Tiêu tộc đà xá cổ đế ngọc. Gì mà đến thâm cừu đại hận? Hỏa Huyền đoạt đi Tiêu tộc đà xá cổ đế ngọc, đoạt đi nàng vật trong túi. Cổ Huân Nhi đem thù hận khởi nguyên đổ lỗi đến đà xá cổ đế ngọc trên. Đà xá cổ đế ngọc đối với viễn cổ bát tộc tới nói chính là bảo vật vô giá. Vì được nó, tám tộc trong lúc đó có thể nói phải từng người mang ý xấu riêng. Bởi vì Hỏa Huyền đoạt đi loại bảo bối này, cho nên nàng mới cùng Hỏa Huyền có thâm cừu đại hận. Nhìn bán tín bán nghi Lôi Động, mảnh khảnh ngón tay bôi quá nạp giới, Cổ Huân Nhi từ trong nạp giới lấy ra một sứ trắng bình ngọc ném cho Lôi Động. Lôi Động theo bản năng đem tiếp được, tinh tế đánh giá một phen, sau đó hỏi, đây là vật gì? Mấy viên bát phẩm đan dược mà thôi. Cổ Huân Nhi mỉm cười nói, chỉ sợ là độc dược. Lôi Động nhìn trong tay cái bình ngọc này, chỉ chốc lát sau vừa mới mở miệng nói rằng, đan dược e sợ có vấn đề. Ngươi cho ta một bình độc dược là muốn cho ta giúp ngươi hại người sao? Hỏa Huyền người này dã tâm bừng bừng, ta cảm thấy hắn tương lai nhất định sẽ không cam lòng dừng lại với đấu thánh. Nha, nói như vậy Hỏa Huyền mục tiêu của hắn là đấu đế. Lôi Động thưởng thức trong tay bình ngọc, hững hờ nói, hắn hành động không phải đã chứng minh sao? Không hy vọng đột phá đấu đế, vậy hắn cướp cái gì đà xá cổ đế ngọc? Cổ Huân Nhi hồi đáp, loại này gia hỏa không phải cái gì người hiền lành. Tiêu tộc đã bị hắn hoàn toàn xóa đi, vì đà bỏ cổ ngọc, tương lai ma chảo của hắn sớm muộn cũng sẽ đưa về phía chúng ta. Vì cổ tộc, cũng vì các ngươi Lôi tộc, chúng ta không bằng liên thủ. Chúng ta liên thủ nhất định có thể tại thiên mộ trung tướng Hỏa Huyền giải quyết đi. Cổ Huân Nhi hoàn toàn tự tin nói. Ha ha, Hỏa Huyền cũng không phải dễ trêu. Hắn hiện tại tu vi đã đạt đến 7 chuyển đấu tôn đỉnh cao. Tiến vào thiên mộ 16 người bên trong, trừ hắn ra, không còn thứ hai bước vào cửu chuyển cảnh giới người. 16 người bên trong, Hỏa Huyền là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất. Ngươi và ta chẳng qua là 9 sao đấu tôn, tu vi so với nổi lửa huyền thấp đến mức không phải là nhỏ tí tẹo. Liên thủ lại cũng không đủ hắn đánh. Ngươi có cái gì tự tin có thể giải quyết Hỏa Huyền? Vì lẽ đó ta mới cho ngươi đan dược. Cổ Huân Nhi chỉ Lôi Động trong tay bình ngọc, mỉm cười nói, nếu không thể quang minh chính đại giải quyết hắn, có thể chơi sau lưng đánh lén. Chỉ cần Hỏa Huyền ăn đan dược, chúng ta liên thủ, vậy hắn chắc chắn phải chết. Lôi Động mở ra bình ngọc, chỉ thấy bình ngọc bên trong 6 viên toàn thân hiện màu vàng đan dược đang lẳng lặng nằm ở trong đó. 6 viên, nhìn thấy trong bình ngọc đan dược số lượng, Lôi Động khẽ nhíu mày, trong nháy mắt minh bạch, Huân Nhi không chỉ là muốn giải quyết Hỏa Huyền, hắn phỏng chừng liền ngay cả dược tộc hai người cũng phải giải quyết, mà còn lại đan dược đoán chừng là cho bọn họ ăn. Viêm tộc Hỏa Huyền cùng Hỏa Chỉ, dược tộc Dược Thiên cùng Dược Linh, còn có hắn cùng với Lôi Lạc, 6 người, vừa vặn 6 viên đan dược. Viêm thuốc hai tộc là liên minh quan hệ, bọn họ hiện tại đã lẫn vào đến cùng một chỗ, nếu như có thể một lần toàn bộ giải quyết tốt nhất, cho tới đan dược, đây chỉ là kế hoạch một phần, chỉ có các ngươi cũng ăn đan dược, bọn họ mới sẽ không lòng khả nghi. Có điều, Lôi Động ngươi yên tâm, chuyện ta sau sẽ cho các ngươi thuốc giải. Cổ Huân Nhi một con va tiến vào Lôi Động trong lòng, hai tay vòng lấy Lôi Động thân thể, thật chặt y ôi tại Lôi Động trong lòng. Yên tâm, không có việc gì, ta làm sao có khả năng sẽ hại ngươi sao? Nếu như không tin, ta có thể hiện tại liền đem thuốc giải giao cho ngươi. Ha ha, thuốc giải, e sợ chỉ là một loại độc khác thuốc đi. Lôi Động cười lạnh một tiếng, chợt đẩy ra Cổ Huân Nhi, đồng thời cầm trong tay chứa độc đan thuốc bình ngọc, tầng tầng ném xuống đất. Bình ngọc phá vụn, 6 viên đan dược tùy theo lăn xuống mà ra. Trùng hợp có mấy viên đan dược lăn tới Lôi Động chân phải một bên. Lôi Động không chút khách khí giơ lên chân phải của chính mình, đem dẫm thành bụi phấn. Đối mặt biến cố bất thình lình, Cổ Huân Nhi ngây ngẩn cả người. Nàng hoàn toàn không ngờ tới Lôi Động sẽ là cái này phản ứng. Tục ngữ không phải nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Lần trước mình cũng là dùng mỹ nhân kế, thành công để Lôi tộc đáp ứng cùng cổ tộc liên minh. Lôi Động lần này làm sao không ăn như thế một bộ. Lần này không nên cùng lần trước tương đồng. Trải qua chính mình nhõng nhẽo đòi hỏi một phen, Lôi Động cuối cùng đáp ứng cùng nàng hợp tác. Khi hắn đem đan dược giao cho Hỏa Huyền để cho ăn vào, cuối cùng nàng thành công đâm Hỏa Huyền, vì là Tiêu Viêm ca ca báo thù. Bây giờ xem ra này cùng nàng dự đoán cách biệt nhiều lắm. Thiên mộ một khác nơi địa vực, mênh mông tịch liêu trên mặt đất, một áng lửa như ẩn như hiện, 4 bóng người, 2 nam 2 nữ, bọn họ đều vây quanh một đống thiêu đốt đang vượng hỏa diễm. Ngồi xếp bằng, Dược Thiên ánh mắt nhìn đang tu luyện muội muội, lẩm bẩm nói, khoảng thời gian này tới nay, thu hoạch cao cấp năng lượng hạch còn rất khá. Nghĩ tới đây, Dược Thiên lại sẽ ánh mắt tìm đến phía một bên chính đang vì là Hỏa Chỉ hộ pháp Hỏa Huyền. Mỗi lần tập kích bọn họ, năng lượng thể đều bị hắn đã biến thành năng lượng hạch. Theo Hỏa Huyền, bọn họ cũng thỉnh thoảng sẽ mượn dùng hắn bắt được năng lượng hạch. Khoảng thời gian này, bọn họ tu vi tăng trưởng nhanh chóng. Đúng đấy, các ngươi tốc độ tu luyện biến nhanh hơn. Ta nhưng là không may mắn như vậy. Hỏa Huyền ước lượng trong tay một chứa năng lượng hạch túi vải. Túi vải bên trong, năng lượng hạch nhưng ít đến mức đáng thương. Hắn đã đạt đến 7 chuyển đấu tôn đỉnh cao. Muốn lại một lần nữa tích đầy đấu khí, tiến hành ngưng luyện cùng áp xúc, thành công đột phá tới 8 chuyển tột cùng cảnh giới, cần thiết nuốt chửng khá là khổng lồ năng lượng. Khoảng thời gian này, hắn cũng góp nhặt không ít năng lượng hạch, nhưng những năng lượng này hạch một phần bị Hỏa Chỉ nuốt chửng, một bộ phận khác bị Dược Thiên mượn đi rồi. Hắn có thể nuốt chửng năng lượng hạch đã ít lại càng ít, không phải là một điểm năng lượng hạch sao? Những này món nợ ta đều nhớ rõ, ở bên ngoài phòng trừng cũng chính là tương đương với bát phẩm đan dược mà thôi. Chờ ta trở lại sau đó sẽ trả lại cho ngươi là được rồi. Muội muội ngươi cái kia phân ta cũng cùng nhau ghi vào trên người ngươi. Biết rồi. Dược Thiên tiện tay đem bên cạnh cành cây tập trung vào đống lửa bên trong, có chút bất đắc dĩ nói, Hỏa Huyền nói đến Dược Linh, Dược Thiên chỉ cảm thấy chính mình đối với cô em gái này không thể làm gì, nàng thật sự là quá hiếu thắng, bởi vì nơi này bốn người liền nàng yếu nhất, nàng bức thiết muốn tăng lên thực lực bản thân, nhưng cùng lúc nàng còn đặc biệt chú trọng mặt mũi. Quãng thời gian này, bọn họ tìm được rồi lượng lớn cao cấp năng lượng thể. Cuối cùng, những năng lượng này thể đều bị Hỏa Huyền săn giết, năng lượng hạch tự nhiên cũng rơi vào trong tay hắn. Thiên mộ tầng thứ ba, tràn ngập lượng lớn tinh khiết năng lượng. Những này tinh khiết năng lượng sẽ cuồn cuộn không ngừng thẩm thấu tiến vào bên trong cơ thể của bọn họ. Có loại này năng lượng rót vào, mặc dù không đi siêu tầm năng lượng hạch, cũng là có thể có được thật tốt tu luyện hiệu quả. Nhưng muốn mau chóng nâng lên thực lực bản thân là không thể chỉ dựa vào những năng lượng này. Năng lượng hạch là chuẩn bị, nhưng bọn họ trên người năng lượng hạch ít đến mức đáng thương. Khoảng thời gian này, săn giết năng lượng thể đoạt được năng lượng hạch, trên căn bản đều ở Hỏa Huyền trên người. Muốn năng lượng hạch chỉ có thể đi tìm Hỏa Huyền mượn. Nhưng Dược Linh đặc biệt chú trọng mặt mũi, trước sau kéo không xuống mặt, chủ động mở miệng hơ Lửa Huyền yêu cầu năng lượng hạch. Vì lẽ đó mượn năng lượng hạch một chuyện, liền từ Dược Thiên cái này làm ca ca toàn quyền phụ trách. Không nói cái này, thiên mộ hoàn toàn tách biệt với thế gian. Ngươi từng nói Cổ Huân Nhi sẽ không bỏ qua bất luận cái nào cơ hội giết ngươi. Nàng chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội lần này, cũng chắc chắn sẽ không quang minh chính đại ra tay. Vừa nói, Dược Thiên đem bên cạnh còn lại cành cây đều tập trung vào đống lửa bên trong. Hỏi, Lôi Động có thể tin sao? Có thể tin, Hỏa Huyền không có nửa phần do dự nói. Người cứ như vậy vững tin hắn sẽ không cùng Cổ Huân Nhi đi tới một nhanh. Bọn họ nhưng là vợ chồng chưa cưới a. Ta tin tưởng hắn, ta không cảm thấy Lôi Động là nửa người dưới khống chế nửa người trên đứa ngốc. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.